Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148. Chương 148. Sáu đại thánh địa bốn cầu đặt mua. Toàn bộ Vân Nam căn cứ khu cũng bị một cỗ khủng hoảng cảm xúc bao phủ. Trước có Thất Thải Khổng Tước Vương khí tức bộc phát, chấn nhiếp bộc phát. Về sau Vương Hầu Tam Quyền đánh chết Thất Thải Khổng Tước Vương. Cửu đầu Xà Hoàng, đỉnh cao nhất yêu hầu. Hắc đầu Kiếm Xà, Thiên Lang Vương, từng đạo đỉnh cao nhất khí tức, chấn động thiên địa. Cho dù là cách xa nhau vài trăm dặm Vân Nam bên trong căn cứ thị người bình thường, cũng có loại không hiểu tim đập nhanh cảm giác đè nén. Phương Đại Hồng, tìm truyền thông mở buổi họp báo đi. Đem chém giết Thất Thải Khổng Tước Vương cùng Thiên Lang Vương tin tức khuếch tán ra, Vương Hầu cấp tốc làm ra an bài, nói Thủy Chân Vương vẫn lạc tin tức cũng lan rộng ra ngoài. Bây giờ nhân loại cần đại thắng phấn chấn lòng người. Tốt, Phương Đại Hồng là Vân Nam căn cứ khu võ đạo cục quản lý phân bộ cục trường, quyền cao chức trọng, một chiếc điện thoại đánh đi ra. Vân Nam căn cứ khu truyền thông nghe tin lập tức hành động, cấp tốc hướng về võ đạo cục quản lý chạy đến. Tự nhiên, Tô Trạch tại trong tin tức biến thành cường giả bí ẩn. Chuyện sự tình này, Vương Hầu thương lượng với Tô Trạch qua, hắn muốn hố một hố sáu đại thánh địa, tự nhiên cần giữ bí mật. Nếu không, 18 tuổi chém đỉnh cao nhất, sáu đại thánh địa thế hệ trẻ tuổi đoán chừng đều có thể sợ vỡ mật, ai còn dám chiến. Tô Trạch lơ đễnh, hắn tự nhận là tự mình một mực là một cái điệu thấp người, làm như vậy chính hợp ý ta. Bất quá Vương bộ trưởng chém giết đỉnh cao nhất, động tĩnh lớn như vậy, chỉ sợ lừa không được bao lâu a. Ta đương nhiên biết rõ. Vương Hầu sắc mặt biến đến nghiêm túc, trầm giọng nói, 20 năm trước linh khí khôi phục, địa cầu nhân loại lâm vào nguy cơ. Vân quốc tất cả thành phố lớn thảm tao yêu thú tàn sát. Người nước Hoa miệng tử vong vượt qua 5 ức. Sáu đại thánh địa chưa từng có người xuất thủ qua. Bây giờ, nhân loại dần dần ổn định lại. Sáu đại thánh địa người lại nghĩ ra núi. Bọn hắn nếu là không lấy ra chút cái gì tới, lão tử sao lại nhường bọn hắn toại nguyện. Vương Hầu bình thường cà lơ phất phơ, trên thân không có chút nào đỉnh cao nhất giá đỡ, thậm chí bị Tô Trạch ở trước mặt tự xưng lão tử, hắn cũng không thèm để ý. Có thể đối địch thời điểm lại là bá đạo vô biên. Cái này theo Tam Quyền đánh chết Thất Thải Khổng Tước Vương, trực diện cửu đầu Xa Hoàng cũng có thể thấy được tới. Hắn lúc này cũng là bá khí vô cùng, thản nhiên nói, coi như sáu đại thánh địa biết rõ lại như thế nào. Bọn hắn cùng lão tử đổ ước phía trước, 18 tuổi chém đỉnh cao nhất, không coi là thế hệ tuổi trẻ rồi. Không dám chiến, vậy liền nhận thua, không thực hiện độc dược. Lão tử liền lần lượt đi lấy thuyết pháp, cùng lắm thì nhường Diệp Tư lệnh đem quân đội xuất phát đi qua. Đạn hạt nhân chấn nhiếp. Hắn sáu đại thánh địa khó nói từng cái đều là đỉnh cao nhất, từng cái cũng không sợ đạn hạt nhân. Ngưu Ti, Tô Trạch yên lặng giơ ngón tay cái lên. Vương Hầu cười một tiếng, lại nói, đương nhiên, có thể không vạch mặt, vẫn là tạm thời khác xé rách tốt. Cửu đầu Xà Hoàng, không biết rõ có chủ ý gì. Súc sinh này những năm này tại Tây Song bản nạp tiềm tu, rất ít xuất thủ, thực lực thế mà cũng đạt tới phong hầu cấp đỉnh phong. Một khi nó làm ra đột phá, đạt tới phong vương cấp, đến lúc đó địa cầu yêu thú bị chỉnh hợp, nhân tộc cục diện liền sẽ trở nên chật vật. Ô, Tô Trạch ánh mắt khẽ động, khoát tay áo, cười nói, không sao, cái này cửu đầu Xà Hoàng, hôm nay lại dám đối lão tử bộc phát sát cơ. Chờ lão tử trở về, khổ tu mấy ngày, liền nâng đao tới gặp nó. hắn nói là lời trong lòng. Có thể vương hầu lại là im lặng nói, giết hai cái yếu đỉnh cao nhất, thật sự cho rằng ngươi vô địch thiên hạ rồi. Móa nó, dám ở lão tử trước mặt tự xưng lão tử, ngươi tiểu tử cánh cứng cáp rồi. Lão tử chả lẽ lại sợ ngươi? Tô Trạch kia là hoàn toàn không sợ. Bây giờ, coi như đánh không lại ngươi vương hầu, có thể lão tử còn có hơn 180 vạn cường hóa điểm mang theo. Oán giận một câu đều không được. Mắt thấy bên này sắp đánh nhau, Mộc Tĩnh Vân khóe miệng co quắp động mấy lần, liền vội vàng đứng lên, khuyên nhủ, vương bộ trưởng, Tô lão đệ, các người cũng bớt tranh cãi đi. Đúng, ta tại khách sạn chuẩn bị đón phong yến. Vốn định là vương bộ trưởng cùng Tô lão đệ bày tiệc mời khách. Không nghĩ tới trì hoãn cho tới bây giờ. Bất quá cũng tốt, việc này tạm thời đã giải quyết. Cái này đón phong yến, coi như là tiệc ăn mừng đi. Trong vòng vài ngày, yêu tộc tổn thất tam đại đỉnh cao nhất yêu vương. Đây tuyệt đối là đại hỷ sự, lớn công lao. Rất nhanh, Tô Trạch, Vương Hầu, Mộc Tĩnh Vân cùng Từ Trạch Hồng bốn người đã tới khách sạn. Về phần Phương Đại Hồng cùng Vân Nam căn cứ khu hai vị khác cửu phẩm, bọn hắn là bản địa cao thủ, bây giờ ngay tại xử lý một chút giải quyết tốt hậu quả công việc, bao quát tiếp đãi truyền thông, tuyên truyền chiến công, cổ vũ võ giả, sĩ binh cảm xúc. Nhìn xem một lớn cái bàn rượu thịt, Tô Trạch có chút đau đầu. Hắn nhìn một chút bao khỏa cùng bánh chưng đồng dạng tự mình, cau mày nói, ta bị thương nặng như vậy, ăn cay độc dầu mỡ có thể hay không bất lợi cho vết thương khép lại. Ngoặc kép, Vương Hầu cùng Mộc Tĩnh Vân mặt mũi tràn đầy im lặng. Mẹ nó, người thương đến rất nặng. Tốt a, thương thế bọn hắn đều gặp, hoàn toàn chính xác rất nghiêm trọng. Có thể ngươi mẹ nó không phải cùng không có chuyện người. Có thể chạy, có thể nhảy, có thể thổi so sao? Hiện tại thế mà bắt đầu ăn kiêng rồi. Đúng rồi, Tô Trạch đột nhiên nhãn tình sáng lên, một cái lắc mình, bay ra khách sạn, ước chừng 3 phút sau, hắn lại trở về khách sạn phòng khách, trong tay mang theo một khối lớn toàn thân vàng óng ánh thịt. Đây là ta từ trên trời lang vương trên thi thể chọn một khối khối cơ thịt. Chậc chậc, thịt này chất, xem xét cũng làm người ta chảy nước miếng. Đặc biệt là thịt này bên trong ẩn chứa cực mạnh khí huyết chi lực, tuyệt đối là vật đại bổ. Ta bây giờ thân chịu trọng thương, ăn nhiều một chút khẳng định không có chỗ xấu. Tô Trạch gọi tới khách sạn quản lý, đem thịt đưa tới, dặn dò, để các ngươi đầu bếp cho ta thịt kho tàu một phần, xào lăn một phần, còn lại toàn bộ rõ ràng nấu. Kia khách sạn quản lý cũng là một tên võ giả, Vân Nam căn cứ khu hoàn cảnh hiểm trở, cái này liền dẫn đến Vân Nam căn cứ khu võ giả số lượng, cao phẩm võ giả số lượng viễn siêu Tây Hạ căn cứ khu. Hắn nhìn thấy khối này màu vàng kim óng ánh thịt, mắt cùng cũng thẳng. Tô Trạch nhìn lướt qua, dặn dò, nói cho đầu bếp, tuyệt đối đừng ăn vụng, đây là đỉnh cao nhất yêu thú thiên lang vương khối cơ thịt. Ẩn chứa năng lượng quá mạnh, cuồng bạo, đê phẩm trung phẩm võ giả ăn, đoán chừng sẽ khí huyết bạo loạn, trực tiếp nổ thề. Kia khách sạn quản lý run một cái, vội vàng thu hồi tâm tư, nói, ngài yên tâm, chính là nhóm chúng ta khách sạn quản lý phi thường chính quy hóa, tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại vấn đề này. Ngay tại lúc đó, Hà Nam, Tung Sơn, Thiếu Lâm, tòa này đã từng ngàn năm cổ tháp, bây giờ vẫn tồn tại như cũ, linh khí khôi phục cũng không ảnh hưởng đến Tung Sơn, thậm chí liền Tung Sơn trong vòng phương viên trăm dặm cơ hồ cũng không có yêu thú ẩn hiện. Tung Sơn Thiếu Lâm tự chính là bây giờ sáu đại thánh địa một trong, Đại Hùng Bảo Điện, mấy tên hòa thượng ngồi xếp bằng, trong đó một vị râu bạc trắng hòa thượng chắp tay trước ngực, đánh cái Phật hiệu, mở miệng nói, A-di-đà Phật, đã võ đạo giải thi đấu đã sớm, thông chi đệ tử thiếu lâm, xuống núi, nhập tục, đi trong hồng trần đi một lần. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,